Smiley, chương 35, cứ để Smiley là bí mật của riêng em thôi anh nhé. Góc truyện audio.com, anh rủ em đi ăn cơm chưa? Hai đứa ngồi cùng bàn, nói thật là cũng thấy ngại lắm vì chẳng biết phải dùng thái độ nào để đối diện với anh nữa, cũng chẳng biết sẽ nói gì với anh. Em thấy rất căng thẳng, em căng thẳng đến độ lấy muối bỏ vào cà phê. Gấp thịt xào lại thành ra là cá chưng chua ngọt em cho vào miệng và nhai rồi mà vẫn không để ý tới. Anh bật cười rồi hỏi nè em đang làm cái gì vậy Thi Yến? Em bối rối trả lời thì ăn cơm chứ làm gì? Em đang ăn cá đó hả? Sao cơ em ăn cá khi nào chứ? Thì em vừa mới ăn cá xong còn gì? Em nhìn lại chén cơm của mình thì mới biết là mình vừa ăn cá thật. Em bắt đầu thấy khó chịu khi mùi cá vẫn còn đọng lại trong mũi nên vội bưng tách cà phê lên uống, sau đó liền phun ra. Nhăn mặt rồi kêu lên sao mặn quá vậy nè. Anh thấy em như vậy không những không thương cảm mà còn phì cười rất vui vẻ. Ha ha ha, hôm nay em bị sao vậy, ăn cá mà không biết lại lấy muối bỏ vào cà phê à, ha, hay là em căng thẳng khi ngồi cạnh anh như thế này. Em đỏ mặt nên vội đứng dậy làm gì có chứ, âm đi rửa tay đây. Chưa ăn xong mà, em no rồi, em nói xong vội chạy trói chết chứ không muốn để anh thấy cảm xúc của em lúc này. Lúc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương em thấy điên thật đó, tự nhiên làm việc gì cũng chẳng ra hồn lại trở thành trò cười trước mặt anh rồi. Lúc em quay ra thì thấy Liên đang đứng cạnh anh nên vội nép mình sau cái cột lớn. Liên đưa cho anh cái hộp gì đó rồi đi, lúc đó em mới bước qua chỗ anh. Ít em hạnh phúc quá ha, có người cơm bưng nước rót mỗi ngày. Anh ngẩng đầu lên nhìn em cười khoáy một cái, thì ra có người đã âm thầm lặng lẽ điều tra cuộc sống của tôi, hi hi hi. Làm gì có, chỉ là vô tình hỏi anh Khoa thôi chứ bộ làm như ai cũng muốn tìm hiểu về anh hết. Anh đắc ý vì thành công gài bẫy, em nói ra sự thật là đã hỏi chuyện anh Khoa nên cứ nghênh mặt lên. Ừ thì muốn tìm hiểu nên người ta mới đi hỏi anh Khoa. Đó mà, ha ha ha, lúc này em mới biết mình bị lừa, liền kêu lên đồ xấu xa đáng ghét, sao lúc nào cũng thích chọc em hết vậy. Anh không giỡn nữa mà nhìn em một cách nghiêm túc rồi hỏi em có thương yêu anh không mà bảo là ghét. Tự nhiên anh hỏi một cách bất chợt quá làm cho em không kịp suy nghĩ gì, em cúi đầu im lặng. Anh lại hỏi em đang suy nghĩ đó hả? Thấy rồi mà còn hỏi. Anh nắm tay thành nắm đấm rồi đặt lên ngực trái của mình, tình yêu phải cảm nhận từ đây chứ hốc phải bằng lý trí đâu mà em phải suy nghĩ. Đúng là ngốc mà, hi hi hi. Anh nói rồi đi vào phòng làm việc. Em đứng nhìn theo bóng dáng anh phía đằng trước rồi thầm nghĩ ai bảo anh là em đang dùng lý trí để suy nghĩ chứ em chỉ đang cố né tránh câu trả lời đó. Thôi, thật ra từ nhiều năm về trước em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc nãy rồi, chỉ là em không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình. Thôi, em ghét người thứ ba, vì vậy em không muốn làm một người thứ ba đáng ghét trong mối quan hệ giữa anh và Liên. Anh mới là kẻ ngốc chứ không phải là em. Trong những món quà em tặng anh, em đều tỏ tình với anh ở cuối mỗi tấm thiệp rồi, chỉ là anh ngốc quá không biết mà thôi. Em chẳng ngốc, chỉ là cố giả vờ ngốc để ở bên cạnh anh thôi. Thật ra có rất nhiều việc cứ giả vờ như mình không biết lại hay hơn cứ để Smiley là bí mật của riêng em thôi anh nhé. Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng của Johnny vang lên. Thị Yến, sao lại đứng ngây ngốc ở đây vậy, không quen với môi trường mới hả, hay là bác sĩ bên này không có thiện cảm với đại sứ như tụi mình? Em nhìn Johnny mỉm cười rồi lắc đầu, không có, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, hi hi hi. Johnny tỏ vẻ lo lắng nắm lấy tay em, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá, dù thế nào mình, Enzo và cô Mai Thùy nhất định sẽ tìm cách chữa trị bệnh cho cậu mà. Em huých vai mình vào vai Johnny một cái rồi mỉm cười nói cảm ơn nha best friend, hi hi. Cách chương.